Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, triệt để bảo tàu. Trong đình viện, Thiến Thiến mấy người nhàm chán cùng đợi. Vị tỷ tỷ này, Mạt Ly quận chúa cái gì thời điểm đến a? Nàng sẽ không sợ sệt Thanh Linh công chúa, cho nên không dám tới. Hương La tính tình gấp, nhịn không được hỏi, nữ thị vệ ôn nhu nói, yên tâm đi, từ tỷ đã đi hô quận chúa, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được, mà lại hiện tại là bình thường thẩm vấn trình tự thời gian. Thanh Linh công chúa không dám đối yến tiên sinh như thế nào. Thiến Thiến mân mê môi đỏ, có chút dầu dĩ không vui. Nguyên lai tưởng rằng đi vào đế đều có thể an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới thường thường ra chuyện, xem ra có cần phải để Mộc Thần ca ca chuyển sang nơi khác. Không xong, đúng lúc này, Trương Bộ Đầu bỗng nhiên thần sắc hốt hoảng lao đến, hô lớn, tiên sinh bên kia đánh lên, công chúa giống như thụ thương. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nữ thị vệ lạnh giọng hỏi, trong lòng buồn bực không thôi. Đồng bạn của nàng ngay tại Tần Mộc Thần bên người, chẳng lẽ không có ngăn cản sao? Trương Bộ Đầu ngữ khí gấp rút, ta cũng không biết, ngươi mau đi xem một chút đi. Đối đại nhân, ngài đồng bạn cũng thụ thương, hơn nữa còn thương tổn không nhẹ. Hiểu Hoa, nghe được đồng bạn thụ thương, nữ thị vệ sắc mặt trong nháy mắt không sai biến đổi. Đối Trương Bộ Đầu nói ra, người trước nhìn kỹ bọn họ, như có cần phải, trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Trương Bộ Đầu liền vội vàng gật đầu. Nữ thị vệ cho Thiến Thiến bọn họ đưa cái an ủi ánh mắt, liền vội vàng rời đi. Các ngươi trước đi theo ta, Trương Bộ Đầu nói, yến tiên sinh bên kia chúng ta sẽ xử lý. Các ngươi rời đi nơi này cho thỏa đáng. Không được, ta muốn chờ yến ca ca. Thiến Thiến trong lòng vô cùng lo lắng. Trương Bộ Đầu dậm chân, tiểu nha đầu, bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Nếu như bị công chúa phủ bắt được người các ngươi, đến lúc đó cho dù là Mạt Ly quận chúa thật tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đúng vậy à Thiến Thiến, chúng ta rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Hương La cũng khuyên nhủ. Tiết Đông Kiệt nhìn chằm chằm đại sảnh phương hướng, nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói. Cuối cùng, Thiến Thiến vẫn là điểm một cái đầu nhỏ. Ba người theo Trương Bộ Đầu hướng về phủ nha cửa sau mà đi. Kỳ quái là, một đường lên cũng không có gặp phải nha hoàn hoặc là quan sai. An tĩnh có chút quỷ dị, Tiết Đông Kiệt trước hết phát giác được không đúng, kéo lại Thiến Thiến cùng Hương La, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bộ Đầu. Người thân là làm một cái nho nhỏ bộ đầu, vì sao dám tư thả phạm nhân cùng công chúa phủ đối nghịch? Mà lại ngươi nói bọn họ đánh nhau, có thể phủ nha cũng rất an tĩnh. Vì cái gì? Trương Bộ Đầu có chút ngạc nhiên. Hắn trùng điệp đập phía dưới bên cạnh vách tường, tức giận nói, lúc này ngươi còn đang chất vấn cái gì a? Ta thật là tại cứu, chữ vừa nói ra miệng. Trương Bộ Đầu bỗng nhiên cánh tay giương lên, màu trắng cho bụi hướng về Tiết Đông Kiệt ba người vung đi. Tiết Đông Kiệt phòng bị kịp thời, vội vàng ngừng thở, lôi kéo hai nữ sau lùi lại mấy bước, nhưng Thiến Thiến cùng Hương La lại phản ứng hơi chậm, hút vào màu trắng bụi, nhất thời cảm thấy đầu não chóng mặt, dường như trong đại não lấp một tảng đá lớn, u ám lợi hại. Tên khốn kiếp, Tiết Đông Kiệt xuất ra một thanh trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bộ Đầu, phẫn nộ quát, ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Trương Bộ Đầu không nói gì, chỉ là hung hăng lui về phía sau. Bạch, Tiết Đông Kiệt trường đao chém tới, mang theo sắc bén vô cùng kình phong, phô thiên cái địa đối với Trương Bộ Đầu chém tới. Mắt thấy đao nhận liền muốn tiếp cận Trương Bộ Đầu. Bỗng nhiên trong không khí bay tới một cỗ mùi thơm. Tiết Đông Kiệt nheo mắt, lập tức trở về thân. Trường đao trong tay hướng về sau lướt tới, mang theo một đạo thanh mang. Thế mà, một cái duyên dáng tay ngọc lại tóm chặt lấy lưỡi dao của hắn. Trước mắt là một cái áo tím che mặt nữ nhân. Khí thế không tệ, đáng tiếc, thực lực chênh lệch một chút. Nữ nhân cổ tay chuyển một cái, đao nhận trong nháy mắt vỡ toang thành mấy mảnh. Tay ngọc vẽ một cái nửa cung, trùng điệp đập tại Tiết Đông Kiệt ở ngực. Tiết Đông Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, đụng ở phía sau trên vách tường, hôn mê bất tỉnh. Ba, Lữ Hà Trúc theo bên cạnh góc rẽ đi ra, nhìn trên mặt đất đã ở vào hôn mê Thiến Thiến cùng Hương La. Vỗ tay, lợi hại, Tuyết Di thực lực quả nhiên không tầm thường. Cái nào, mau chóng quyết định, ta cũng không nguyện cùng Cửu Huyền môn người liên hệ. Áo tím che mặt thanh âm nữ nhân thanh lãnh. Lữ Hà Trúc chỉ Thiến Thiến, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh dáng người linh lung rung động lòng người Hương La. Liếm môi một cái, nói ra, hai cái muốn hết, một cái, chọn. Áo tím nữ nhân nhíu nhíu mày lại, có chút không kiên nhẫn. Nàng ghét nhất lòng tham nam nhân, tổng là ưa thích gây phiền toái. Vậy liền nàng đi, Lữ Hà Trúc bất đắc dĩ, đi đến Thiến Thiến trước mặt, liền muốn ôm lấy nàng. Bạch, áo tím nữ nhân thân hình lóe lên, lại sớm một bước đem Thiến Thiến ôm vào trong ngực, thản nhiên nói, rời khỏi nơi này trước, làm tiếp giao dịch. Nữ nhân mũi chân điểm một cái, lướt ra ngoài phủ nha. Lữ Hà Trúc nhếch miệng, liền muốn đi theo rời đi, lại bị Trương Bộ Đầu cho giữ chặt cánh tay. Lữ thiếu gia, ta thế nhưng là đem tiền đồ đều bồi lên a. Trương Bộ Đầu nói, mặt khác cái kia phạm nhân, ta đã khiến người ta cho vụng trộm thả. Lữ Hà Trúc không nhịn được từ trong ngực xuất ra một cái chữ vật túi, kín đáo đưa cho hắn. 8-100 ngàn kim tệ, 5 viên trung phẩm đan dược, cút cho ta xa một chút. Nói xong, vội vã rời đi. Trương Bộ Đầu mở ra chữ vật túi, nhìn qua bên trong kim quang lóng lánh kim tệ cùng 5 viên thuốc. Trong mắt vẻ tham lam hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn đem chữ vật túi cẩn thận từng ly từng tí thu lại, theo bên cạnh cửa hông chạy ra ngoài. Một bên khác, nữ thị vệ đến đại sảnh, khi thấy ngay tại ghi chép án kiện sư gia cùng ở chung vô sự Tần Mộc Thần cùng công chúa song phương, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng lộp bộp một chút, không tốt, bị lừa rồi. Không kịp cùng mọi người giải thích, nữ thị vệ cuống quýt hướng về đình viện chạy gấp mà đi. Nhìn đến nữ thị vệ dị thường cử động về sau, Tần Mộc Thần mấy người nghi hoặc không hiểu, ào ào theo sau. Khi thấy đình viện trống rỗng, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ người đâu? Tần Mộc Thần hướng về sắc mặt khó coi nữ thị vệ hỏi. Thanh Linh công chúa trước tiên nghĩ tới là Tần Mộc Thần đồng bọn khả năng chạy, lập tức ra lệnh, người tới, cho ta phong bế phủ nha tất cả xuất khẩu, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Lam Lam, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Gọi Hiểu Hoa nữ thị vệ hỏi. Lam Lam nữ thị vệ cắn môi múi, trong lòng tự trách không thôi, đem phát sinh tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Nghe được Lam Lam lời nói, mọi người đều là có chút khó tin. Trương Bộ Đầu tại sao muốn làm như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường a. Quả thực là nói bậy nói bạ. Thanh Linh công chúa châm chọc nói, cái này cảnh phim diễn thật là ấu trĩ. Rõ ràng thì là các ngươi cố ý đem cái kia mấy phạm nhân đem thả đi, còn nói cái gì bị người cướp đi. Ngươi làm bản công chúa là kẻ ngu sao? Các ngươi chờ lấy, bản cung nhất định tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt cáo các ngươi hình dáng. Lam Lam đỏ mắt, sự thật chính là ta nói như vậy. ta tuyệt không có nửa câu hoang ngôn. Người tới, đi đem Trương Bộ Đầu cho ta kêu đến. Tri phủ Đồng đại nhân quát nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thị vệ tiếng la. Nơi này có người. Mọi người vội vàng đi qua, nhìn đến mặt đất hôn mê Hương La cùng Tiết Đông Kiệt. Lại duy chỉ có thiếu đi Thiến Thiến. Tần Mộc Thần trong lòng có dự cảm bất tường, đem bọn hắn cho làm tỉnh lại. Thiến Thiến đâu? Tần Mộc Thần hướng về tỉnh lại Tiết Đông Kiệt hỏi. Tiết Đông Kiệt vỗ vỗ đầu nặng trĩu, đem sự tình vừa rồi nói ra. Nghe được Tiết Đông Kiệt lời nói, Tri phủ Đồng đại nhân sắc mặt kém đến cực hạn. Dù sao là người của hắn bắt đi nữ hài kia, hơn nữa còn là tại hắn cái bể. Ngươi muốn làm gì? Gặp Tần Mộc Thần bỗng nhiên xuất ra trường đao, hướng về ngoài cửa mà đi. Thanh Linh công chúa khẽ kêu nói, ngươi là phạm người không thể đi ra ngoài. Thế mà Tần Mộc Thần mắt điếc tai ngơ, nhanh chân đi đi. Thanh Linh công chúa khi má phấn đỏ lên, ngăn hắn lại cho ta, như hắn còn dám đi một bước, ngay tại chỗ giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.